Nguyên Tôn, chương 1110, Thất Thải Trảm Thiên Hồ Lô, góc truyện audio.com. Tại đem Vương Huyền Dương tai họa ngầm này giải quyết triệt để về sau, tiếp xuống một tháng thời gian, Chu Nguyên cùng Tần Liên xuất lĩnh lấy Thiên Uyên vực bắt đầu đại quy mô tìm kiếm tổ khí chi mạch, mà tại dưới loại toàn lực tìm kiếm này, thu hoạch của bọn hắn tự nhiên là tương đương không ít. Ngắn ngủi trong một tháng, thậm chí ngay cả doanh địa vị trí đều đã biến ảo 3 lần, trong đó thu hoạch có thể nghĩ. Mà Hỗn Nguyên Thiên những thế lực khác đồng dạng là trong đoạn thời gian này trắng trợn khuếch trương, giống như cá giết sang sông, thu hết lấy hết thảy tổ khí. Trong thời gian này Hỗn Nguyên Thiên thế lực khắp nơi vẫn còn xem như bình thản, chỉ có Vạn Tổ vực truyền ra rung chuyển, mang đến không nhỏ rung động. Vương Huyền Dương vẫn lạc, Triệu Mục Thần quật khởi, trở thành Vạn Tổ vực đội ngũ tân nhiệm đội trưởng. Tin tức này tại vừa truyền ra thời điểm, không thể nghi ngờ là thế lực khắp nơi rung động không hiểu, bởi vì người vẫn lạc kia cũng không phải cái gì hạng người vô danh, mà là tại trên Hỗn Nguyên Thiên Thiên Dương bảng kia cao xếp thứ 2 thiên kiêu toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, ngoại trừ Quan Thanh Long bên ngoài, ai có thể áp đảo Vương Huyền Dương. Cố nhiên Vương Huyền Dương phẩm tính không ra hồn, nhưng như vậy thực lực lại là không thể nghi ngờ. Cho nên hắn vẫn lạc tại thế lực khắp nơi ở giữa tạo thành cực lớn ảnh hưởng, mà từ Vạn Tổ vực truyền ra tin tức nhìn, tựa hồ là Vương Huyền Dương một mình ra ngoài săn bắt tổ khí chi mạch lúc tao ngộ cực kỳ lợi hại cổ thú tập kích, lúc này mới chết. Cái này khiến đến các phương có chút sợ hãi, dù sao trong khoảng thời gian này thăm dò xuống tới tuy nói không thiếu một chút cực mạnh cổ thú, nhưng lấy Vương Huyền Dương thực lực coi như đánh không lại, muốn đào thoát vẫn là có thể làm được a. Hoặc là nói, hắn gặp cổ thú, đã cường đại đến ngay cả hắn loại thực lực này đều khó mà chạy trối chết trình độ. Người trong cuộc đã chết cho nên cũng không có người biết được xác thực tình huống, nhưng vì an toàn nghĩ, ở trong một đoạn thời gian sau đó thế lực khắp nơi tại thăm dò lúc ngược lại là trở nên chú ý cẩn thận rất nhiều. Chỉ có Thiên Uyên vực cùng Tử Tiêu vực vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, nó gan lớn trình độ làm cho thế lực khắp nơi có chút ghé mắt. Đây là thật đầu sắt, trong một chỗ khe sâu ở lòng đất. Giống, nơi đây có như ẩn như hiện tiếng gầm gừ vang vọng, chỉ thấy cuồn cuộn nguyên khí như hoàng long nhấp nhô mà đến, cuối cùng không ngừng chui vào trong một tòa tế đàn. Tại tế đàn trước đó, mấy ngàn đạo bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng, đói khát hấp thụ lấy tổ khí bàng bạc kia. Mà tại tế đàn phía trước nhất, Chu Nguyên hãy còn chưa nhắm mắt, hắn nhìn qua vọt tới cuồn cuộn tổ khí cũng là mặt lộ điểm điểm ý cười, một tháng này xuống tới, bọn hắn tìm đến hơn 10 đầu tổ khí chi mạch, trong đó 4 đầu đều là trung cấp chi mạch, như vậy thu hoạch hẳn là coi là Hỗn Nguyên Thiên thế lực khắp nơi số 1. Tại hơn 10 đầu tổ khí chi mạch này ngâm xuống, toàn bộ Thiên Uyên vực đội ngũ thực lực đều là tại bằng tốc độ kinh người tăng lên. Mà Chu Nguyên tự nhiên tăng lên càng thêm kinh người, hắn hiện tại chỉ là tự thân nguyên khí nội tình, liền đã đột phá 2 tỷ, đạt đến 2.09 tỷ cấp độ, ngoại trừ tự thân nguyên khí nội tình, ngân ảnh đồng dạng là tại tổ khí kỳ bảo không ngừng cho ăn nuôi dưới. Góc truyện audio.com, nguyên khí nội tình từ 1 tỷ tăng lên tới 1.4 tỷ, mà lại dựa theo Chu Nguyên cảm ứng, nếu như có thể đem ngân ảnh nguyên khí nội tình tăng lên tới 2 tỷ mà nói, có lẽ liền có thể mở ra cái thứ hai không khiếu, khi đó, ngân ảnh sẽ có thể từ hắn nơi này phục chế đi qua đạo thứ hai nguyên thuật. Vậy nó sức chiến đấu sẽ thật to tăng trưởng. Bất quá những này tăng lên mặc dù để cho người ta vui vẻ, nhưng Chu Nguyên mong đợi nhất nhưng vẫn là hôm nay. Bởi vì hắn cảm giác có lẽ lần này, Thương Huyền thất thuật liền sẽ chân chính bắt đầu dung hợp. Tới đi, để cho ta nhìn xem, người cái này Thương Huyền thất thuật đến tột cùng là cái gì. Chu Nguyên trong mắt có vẻ chờ mong bắn ra mà ra, chợt hai mắt của hắn cũng là thời gian dần trôi qua khép lại, mặc cho tổ khí cuồn cuộn mà đến kia đem hắn thân ảnh bao phủ. Vẫn như cũ là đỉnh núi kia, bốn phía biển mây lan tràn đến cuối tầm mắt. Trên mây mù từng đạo Chu Nguyên thân ảnh thoáng hiện mà ra, không ngừng thi triển Thương Huyền thất thuật, cuối cùng lại là không ngừng từng cái dung hợp lại cùng nhau, như vậy lặp đi lặp lại, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Chu Nguyên xếp bằng ở đỉnh núi, hắn nhìn chăm chú lên những thân ảnh kia, ánh mắt thâm thúy thản nhiên. Không biết qua bao lâu, một tia minh ngộ rốt cục tự tâm ở giữa chậm rãi hiện lên. Nơi xa trong biển mây kia, dường như có một vòng đại nhật chậm rãi dâng lên, chiếu sáng vạn dặm. Chu Nguyên gương mặt cũng là có một vòng nụ cười thản nhiên nổi lên, chợt hai tay của hắn khép lại, có từng đạo lạ lẫm mà cổ lão ấn pháp biến ảo đứng lên. Ấn pháp kia biến ảo đến càng lúc càng nhanh, cuối cùng tàn ảnh bay tán loạn. Nào đó một cái chớp mắt, vô số đạo tàn ảnh trong nháy mắt khép lại. Chu Nguyên tay bầm ấn quyết như nhặt hoa, bảo bối, ra đi, hình như có nói nhỏ vang lên. Ong ong, biển mây sôi trào lên, chỉ thấy có vô số đạo cùng Chu Nguyên giống nhau như đúc thân ảnh hiển hiện, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, chỗ hội tụ nguyên điểm kia có một vệt hào quang nở rộ, hào quang dần dần trở nên đến mãnh liệt, trong đó có một vòng quang ảnh càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ không gian đều là vào lúc này chấn động đứng lên. Chu Nguyên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Việt Quang ảnh kia, trong lòng cảm ngộ càng ngày càng sâu. Chân chính thánh nguyên thuật, đây là Chu Nguyên chưa bao giờ từng liên quan đến qua cao thâm nguyên thuật, trước đây tu luyện những tiểu thánh thuật kia cùng này so sánh cũng là khác nhau một trời một vực. Tại Chu Nguyên trong ánh mắt nóng rực kia, hắn rốt cục thấy rõ ràng quang ảnh kia, đó tựa hồ là một cái hồ lô, chuẩn xác mà nói, hẳn là một loại giống như hồ lô hình dáng hình bóng, nó ở hư vô cùng thực chất ở giữa, nhìn như tồn tại ở nơi đó, nhưng lại để cho người ta khó mà cảm giác. Chu Nguyên xòe bàn tay ra, hồ lô quang ảnh kia chính là phiêu đãng mà rơi, chậm rãi rơi vào lòng bàn tay. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Chu Nguyên phát hiện trên hồ lô dường như có thất thải chi quang phản xạ, một loại không cách nào ngôn ngữ huyền diệu cảm giác lan tràn ra, mà lại hắn nghĩ lại từ trong hồ lô quang ảnh kia cảm giác được một loại không cách nào hình dung phong duệ chi khí. Loại sắc bén kia có thể xuyên thủng chém rách hết thảy vật chất. Chu Nguyên trong lòng có một đạo tin tức dâng lên. Đây là thất thải chảm thiên hồ lô. Chu Nguyên khóe miệng có một vòng không che giấu được dáng tươi cười tỏa ra. gocchuyenaudio.com, nguyên lai đây chính là thương huyền thất thuật dung hợp sau sản phẩm, cái này thương huyền tông ẩn giấu thánh nguyên thuật tại hắn đạt được thương huyền thất thuật nhiều năm như vậy về sau, rốt cục bị hắn chỗ dung hợp. Từ trong tin tức Chu Nguyên lấy được đến xem, cái này thất thải chảm thiên hồ lô nếu là tu đến cực hạn, có thể bao hàm 7 đạo thất thải chảm thiên kiếm quang, nếu là 7 đạo kiếm quang đều xuất hiện, có thể có chảm thiên chi lực. Đến tột cùng có thể hay không chảm thiên, Chu Nguyên không biết, nhưng hắn biết cái này thất thải chảm thiên hồ lô, sẽ trở thành hắn mạnh nhất át chủ bài. Chu Nguyên nhìn chằm chằm thiên hồ lô, hắn có thể mơ hồ cảm giác được trong đó chỗ sâu, có một đạo cực kỳ nhỏ thất thải hào quang đang du động, chỉ bất quá hào quang này quá mức yếu ớt, cần không ngừng lấy nguyên khí ẩn dưỡng mới có thể thời gian dần trôi qua lớn mạnh. Đây chính là cái kia cái gọi là thất thải chảm thiên kiếm quang, chỉ bất quá có lẽ vẫn còn ấu niên kỳ đi. Về phần muốn đạt tới cái gọi là 7 đạo kiếm quang đều xuất hiện, vậy tựa hồ còn không phải hiện tại Chu Nguyên có thể làm được sự tình. Nhưng cho dù đạo này ánh kiếm 7 màu còn như vậy yếu ớt, nhưng Chu Nguyên đã có thể cảm giác được nó chỗ có được uy năng, trước đây đối phó Vương Huyền Dương lúc nếu là có thể có như thế một đạo kiếm quang, hắn cảm giác nếu như nắm bắt thời cơ thật tốt, thậm chí có thể một kiếm đem nó chém giết. Ở trong cổ nguyên thiên nguy cơ này trùng điệp, có thể vào lúc này có được một lá bài tẩy như vậy, Chu Nguyên tâm đều là trở nên an ổn rất nhiều. Trong khe sâu, khi Chu Nguyên mở ra hai mắt lúc phát hiện nơi đây tổ khí chi mạch đã bị hấp thụ hoàn tất, mọi người khác sớm đã kết thúc, sau đó bắt đầu chuẩn bị về doanh. Chu Nguyên tâm tình thông suốt cười híp mắt đứng dậy, chợt hắn nhìn thấy chờ đợi một bên Tần Liên. Xem ra ngươi lần này rất có thu hoạch, Tần Liên nhìn đến Chu Nguyên nụ cười kia có chút hiếu kỳ mà hỏi. Chu Nguyên cười không nói, hiển nhiên cũng không tính tùy tiện bại lộ lá bài tẩy này. Tần Liên nhìn thấy hắn không trả lời, chỉ có thể lườm hắn một cái, bất quá cũng không để ý tiếp tục nói. Đúng rồi, người trước đây để cho chúng ta chú ý một chút tình báo, tựa hồ có một chút tin tức. Chu Nguyên nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, chợt đột nhiên nhớ tới chính mình trước đây lời nhắn nhủ sự tình, lập tức có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tần Liên. Các ngươi gặp phải thương huyền thiên nhân mã rồi. Trước đây hắn bàn giao Tần Liên bọn hắn, giúp hắn siêu tập một chút có quan hệ thương huyền thiên tin tức, dù sao hắn xuất thân cùng thương huyền thiên, mà lại cùng thương huyền tông cũng có được rất sâu tình cảm, ở nơi đó, có hắn cùng yêu tốt đẹp nhất hồi ức. Tần Liên lắc đầu, chúng ta không có gặp phải thương huyền thiên nhân mã, nhưng chúng ta dù sao cùng hỗn nguyên thiên thế lực khác có tình báo vãng lai, lần này lấy được tình huống, là đến từ ngự thú vực. Nghe nói bọn hắn tại trong quá trình thăm dò tổ khí chi mạch gặp người đến từ thương huyền thiên, người biết vạn thú vực những tên kia am hiểu ngự thú, nhưng bọn hắn gặp thương huyền thiên người kia, vậy mà tại trên đạo này so với bọn hắn còn lợi hại hơn, trực tiếp là nghịch hướng khống chế bọn hắn chiến đấu thú, bất quá cũng may người kia cô đơn chiếc bóng, cuối cùng bị ngự thú vực ngăn ở. gocchuyenaudio.com, trong một tòa sơn mạch địa hình phức tạp nhưng chắc hẳn bị bắt là chuyện sớm hay muộn. Chu Nguyên sửng sốt một chút đến, chậm rãi nói. Người kia là nam hay là nữ? Tần Liên nghĩ, tựa hồ là nữ đi. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, ánh mắt có chút cổ quái, trong thương huyền thiên cũng không có đặc biệt lợi hại ngự thú tông phái, nhưng là, hắn lại là nhận biết một trời sinh có được thú tâm thông minh ngự thú thiên tài. Trong đầu của hắn thoáng hiện qua thiếu nữ đáng yêu có lấy mái tóc màu xanh lục, trên vai luôn luôn nhảy một con chim nhỏ màu băng lam kia. Lục La, thật là ngươi sao? Cách chương.